3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 707, xúc gian trừ ác. Xúc gian trừ ác cực chân các tu sĩ sau khi vào thành. Mỗi người sắc mặt cũng lần lượt biến đổi, Trương Sâm cũng đi theo, mặc dù thực lực của hắn kém cỏi nhất. Nhưng là cũng không gây trở ngại đến hắn có thể cảm giác được thành chủ phủ tình huống. Nếu hắn đều cảm giác được, những người khác không đạo lý không hiểu trước mặt tình trạng. Những người khác không lên tiếng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Nhưng là này trong lòng nắm chặt có chút chặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Dạ dám to gan như vậy. Sau khi vào thành, cực chân các tu sĩ ngược lại thì hãm lại tốc độ. Bình thường kỳ thành vô luận là ban ngày cùng lúc nửa đêm, đều là ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, nhưng là bây giờ lại lạnh tanh rất. Vô luận là thương gia hay lại là hàng rong, cũng thật sớm thối lui ra đường phố đóng cửa. Mọi người đều đâu vào đấy hướng thành chủ phủ từng bước đi tới. Càng đến gần, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị lại càng nặng, phảng phất đặt ở bọn họ trong lòng sắp bùng nổ phẫn nộ. Thành chủ phủ hay lại là cái kia thành chủ phủ, chưa từng có một chút thay đổi. Trước giận dữ trưởng môn chợt bình tĩnh lại, mặc dù hắn vẫn còn ở ngoài cửa, cũng đã biết được bên trong cửa tình huống. Cực chân các tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó do trưởng môn đẩy ra thành chủ phủ đại môn. Bên trong sân rất lớn, cơ hồ chiếm nửa thành chủ phủ. Trong sân có một thanh hồng mộc cái ghế. Trên ghế ngồi một người. Người này chính là Tô Dạ. Cực chân các trưởng môn và thái thượng trưởng lão mị híp con mắt. Trong nhà này ngoại trừ Tô Dạ, nhưng còn có mười mấy bộ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể tứ chi đều thay đổi hình, phơi bày cực kỳ vặn vẹo tư thế. Hơn nữa bọn họ đầu tất cả đều không cánh mà bay. Bây giờ nơi cổ còn chảy máu đây. Chỉ bằng vào sức một mình giết những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ, thực ra cũng không thể coi là cái gì quá khó khăn sự tình. Đối với cực chân các trọng sinh cảnh trưởng môn và thái thượng trưởng lão, loại chuyện này không thành vấn đề. Ngay cả toái tinh kỳ đại trưởng lão đều có thể làm được. Nhưng cái khó là một đòn toi mạng. Trong sân cơ hồ không có bất kỳ đánh nhau vết tích. Cái này thì nói rõ những thứ này tu sĩ cũng không kịp trả đũa, liền bị nhân gảy tứ chi cắt đứt đầu. Tất cả đều chết yểu tại chỗ. Không có một người có thể chạy ra khỏi cái nhà này. Loại chuyện này bọn họ coi như không làm được. Cho nên những khi thế này khủng bố tu sĩ nhất thời an tĩnh không ít. Mà Trương Sâm liền môn đều không dám đi vào. Ngay tại bên ngoài cẩn thận một chút cảm giác trong sân phát sinh hết thảy. Các hạ dám ở kỳ thành gây chuyện. Không có mấy người tu sĩ là người ngu. Hoặc có lẽ là người chết, rất nhiều kẻ ngu cũng nên thay đổi thông minh. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Những thiếu nữ này là chuyện gì xảy ra? Những thiếu nữ kia nhút nhát từ trong thành chủ phủ đi ra. Sau đó trong ánh mắt mang theo hận ý nhìn cực chân các tu sĩ. Bởi vì các nàng tâm lý minh bạch, những người tài giỏi này là điều khiển các nàng vận mệnh kẻ cầm đầu. Những thiếu nữ này có quan hệ gì với ngươi? Hỏi ra lời này là cực chân các thái thượng trưởng lão. Hắn cũng không tin tưởng cõi đời này. Thật là có gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ người. Ít nhất ở kỳ thành nơi này chưa từng có, cũng không dám từng có. Những người này lần đầu tiên không trả lời ta vấn đề. Sau đó chúng ta cho bọn hắn một cơ hội, nhưng là bọn họ không cố gắng quý trọng, hay lại là sở vấn phi sở đáp. Tô Dạ lãnh khốc giống như một tòa băng điêu, giọng tràn đầy châm chọc cùng chế nhạo. Thái thượng trưởng lão tức chòm râu cũng bay lên. Tô Dạ lời này đã là trần truồng uy hiếp. Bọn họ những thứ này tu sĩ căn bản không có bị hắn đặt ở trong mắt. Nhưng là Tô Dạ càng như vậy cuồng vọng, bọn họ tâm lý thì càng đánh trống. cái này tiểu thiên thế giới không có không biết đót thành. Không có không biết cực chân các. Huống chi bọn họ chưa từng thấy qua người trẻ tuổi trước mắt kia. Liền nghe nói cũng chưa có nghe nói qua. Mấu chốt nhất là người trẻ tuổi này thật giống như. Thật không biết bọn họ là ai. Cũng không biết nơi này là kỳ thành. Vì vậy trong lòng mỗi người cũng toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này không phải là cái này tiểu thiên thế giới tu sĩ? Đó chính là người ngoại lai rồi. Có thể coi là người ngoại lai thì thế nào? Nơi này là bọn họ tiểu thiên thế giới. Một cái người ngoại lai liền có thể quơ tay múa chân. Chúng ta không biết những thiếu nữ này là ai. Bây giờ trưởng môn không muốn cùng thực lực này. Không biết tu sĩ phát sinh mâu thuẫn, mà là một câu nói lấp kín Tô Dạ. Nhưng là bọn họ nhượng bộ, cũng không đại biểu Tô Dạ thì sẽ bỏ qua bọn họ. Tô Dạ nhẹ nhàng nói, trong này nhân có các ngươi quen biết sao? Lời này là đối sau lưng các cô gái nói, trong đó có hai nàng đứng dậy. Bây giờ các nàng mặc dù gầy với da bọc xương như thế, nhưng là loáng thoáng có thể nhìn ra tiểu gia Bích Ngọc tư thái. Đại nhân, người kia chúng ta, yên tâm nói ra, không có người có thể làm thương tổn các ngươi. Nghe nói như vậy, hai nàng cắn răng một cái liều một cái. Chỉ cực chân các đại trưởng lão nói, chính là hắn đối với chúng ta dùng sức mạnh. Còn có một cái chị em gái không thỏa hiệp, liền bị hắn cho tươi sống đánh nát cả người xương cốt. Ô ô ô, tà thuyết mê hoặc người khác. Cực chân các đại trưởng lão gầm lên giận dữ, nhất thời hù dọa hai nàng liên tiếp lui về phía sau ngã nhào trên đất. Tô Dạ nhìn đại trưởng lão, không nghi ngờ gì nữa khiển trách. Im miệng, ta không cho ngươi nói chuyện. Càn rỡ. Đại trưởng lão khi nào bị bực này tức, lại bị một cái tiểu bối giáo huấn. Tô Dạ ngón tay nhẹ nhàng run lên, tên này đại trưởng lão cầm liền không cánh mà bay, ngay cả đầu lưỡi đều bị lột một nửa. Trưởng môn và thái thượng trưởng lão đều là kinh hãi, bọn họ căn bản không thấy rõ Tô Dạ khi nào xuất thủ. Thậm chí ngay cả linh uy ba động cũng chưa có cảm nhận được. Mọi người gọi ra trường đao. Đem đại trưởng lão vây lại. Nhưng là Tô Dạ càng như vậy không cố kỵ gì, bọn họ thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người rốt cuộc muốn thế nào? Có thể bồi dưỡng được Tô Dạ bực thiên tài này thế lực? Dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết không phải là trung thiên thế giới, chính là đại thiên thế giới. Hơn nữa nếu như Tô Dạ là người ngoại lai, nói như vậy hắn cảnh giới đã đạt đến trọng sinh cảnh. Bằng không không phá nổi không gian thành lũy. Cực chân các đã nhận túng. Cả người là huyết đại trưởng lão cũng là giận mà không dám nói gì rồi. Cũng không cách nào ngôn ngữ rồi. Nhưng là Tô Dạ cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn họ. Oan có đầu nợ có chủ. Toàn bộ khi dễ quá những thiếu nữ này nhân đều phải chết. Cực chân các vừa lui lui nữa, mà Tô Dạ không nhường nửa bước. Rốt cuộc chọc giận cực chân các tu sĩ, người chớ có được voi đòi tiên, ta cũng không tin, đại tai nạn trước mặt, người còn có thể chu diệt tiểu thiên thế giới tu sĩ không được. Tô Dạ một cước cái ghế đá tán, sau đó chỉ cực chân các tu sĩ, đại nghĩa lẫm nhiên nói, các người còn biết đại tai nạn trước mặt, đại tai nạn trước mặt chính là đối xử với phàm nhân như thế sao? Trưởng môn diễu cợt nói, cho cười, các nàng với đại tai nạn có quan hệ gì? Cá lớn nuốt cá bé ngươi không hiểu. Tô Dạ giọng trở nên có chút nặng nề, ý ngươi bất kể có hay không đại tai nạn, phàm nhân cũng được bị các ngươi nô dịch, không phải là bị chúng ta nô dịch, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều là như vậy, ngươi coi như nhìn không được thì như thế nào? Ngươi còn có thể đem tất cả mọi người đều giết sạch. Cực chân các trưởng môn không có sợ hãi. Hắn đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng rời ra. Có gì không thể? Ngươi nói cái gì? Cực chân các hoài nghi Tô Dạ có phải hay không là đầu thiếu cầu nối. vì những thiếu nữ này lại dám cùng thế giới là địch. Nếu chính hắn tìm chết, Cực Chân Các có thể sẽ không ngăn lấy. Các ngươi xứng sao làm tu sĩ? Chúng ta xứng hay không cũng không phải là ngươi nói đoán. Trước mang đại trưởng lão trở về chữa thương. Trưởng môn chính mình cho Cực Chân Các một cái hả? Bậc thang, tương lai còn dài. Cái này Lăng Đầu Thanh nếu quả thật dám ở tiểu thiên thế giới đại khai sát giới. Đến thời điểm bị trinh phạt thời điểm, Cực Chân Các nhất định không để lại dư lực. Ta cho các ngươi đi sao? Nhưng là Tô Dạ cuối cùng cũng không có tính toán bỏ qua cho bọn họ. Được, người nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta phụng bồi. Cực Chân Các rốt cuộc không nhịn được. Bọn họ những người này chưa từng thấp như vậy, quá mức bị khuất. Ngay cả Cầm Máu đại trưởng lão cũng nắm chặt trường đao. Trợn mắt nhìn, vậy thì đánh đi, không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Tô Dạ xuất thủ trước rồi. Cực Chân Các trưởng môn vốn định hù dọa Tô Dạ, nhưng không ngờ Tô Dạ so với bọn hắn còn phải không nhịn được. Trực tiếp giết tới, một khắc đồng hồ sau đó, Cực Chân Các đã không có người sống, chỉ còn lại hai cái nửa đời người không chết, chính là trọng sinh cảnh trưởng môn và thái thượng trưởng lão. Không phải là thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, mà là Tô Dạ giữ lại bọn họ còn hữu dụng. Tô Dạ một cước tiếp lấy một cước, đem hai người giống như chó chết, từ thành chủ phủ một mực đá bọn họ môn phái chỗ. Dọc theo đường đi hai người cho dù được hết khuất nhục, cũng không có lựa chọn tự bảo cùng Tô Dạ đồng quy vu tận. Nguyên lai những thứ này nhìn như hung hãn ra hỏa, mỗi một người đều là miệng cọp gan thỏ, so với ai khác đều sợ chết. Làm Cực Chân Các đệ tử thấy chính mình trưởng môn và thái thượng trưởng lão bị người một cước đá bay đập khai sơn môn thời điểm, tất cả đều ngây ngô lạc gà gỗ, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.